Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2667, Kinh Vũ Chân Dung hiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, qua mấy chục lần phát động, Lục Minh rốt cục thành công kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên người tràn ngập ra cường đại chiến ý trùng tiêu. Lục Minh chiến lực tăng lên một đoạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, phốc, chiến kiếm hoành không, hai căn huyết hồng sắc sợi rễ trực tiếp bị chém làm hai đoạn, huyết thủy văng khắp nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Lục Minh cực tốc xuất thủ. Chiến kiếm không ngừng chém ra. Giờ phút này, chiến lực của hắn đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là liên tục mấy cái xúc tu bị chém đứt. Chi chi c k i t t t. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết sắc cổ thụ tựa hồ bị đau. Mấy trăm cây sợi rễ điên cuồng vũ động, phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó, mấy trăm cây xúc tu lập tức hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Muốn đem Lục Minh tươi sống quấn lấy. Sau đó đem Lục Minh máu tươi thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, cầu cầu hóa thành nửa vòng tròn cầu tấm chắn, ngăn tại Lục Minh trước người. Những cái kia sợi rễ đánh vào cầu cầu trên người. Cầu cầu thân thể giống như là thủy ngân, bị oanh lõm xuống, sau một khắc lại khôi phục nguyên dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cầu cầu chính là kim loại sinh mệnh, căn bản không có huyết dịch. Huyết sắc cổ thụ, căn bản cầm banh cầu không có cách. Hắc ám thánh quang thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân liên thủ, lại phát động hắc ám thánh quang thuật. Hắc bạch tia sáng xen lẫn, tạo thành một cái hắc ám thánh quang lao lung, đem huyết sắc cổ thụ bao phủ ở bên trong. Cơ hội tốt. Cầu cầu, đập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, thần như đại bằng, đánh về phía huyết sắc cổ thụ. Đồng thời, cầu cầu hóa thành một cái to lớn quả cầu kim loại, bỗng nhiên hướng về huyết sắc cổ thụ, đập xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi c k i t t t. Huyết sắc cổ thụ điên cuồng vũ động mấy trăm đầu sợi rễ, đánh vào hắc ám thánh quang lao lung phía trên. Quanh hắc ám thánh quang lao lung không ngừng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, huyết sắc cổ thụ trên người thế mà toát ra từng đầu huyết thứ, giống như là con nhím một dạng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cầu cầu đi đầu xuyên qua thánh quang lồng giam, đánh xuống, đem một chút huyết thứ cùng huyết sắc sợi rễ đẩy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh theo sát cầu cầu về sau, một kiếm chém ra. Phốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết sắc cổ thụ phía trên bị Lục Minh chém ra một đầu dài mấy mét, sâu đặt nửa bên kiếm thương. Máu tươi như suối thủy nhất đồng dạng tuôn ra. Huyết sắc cổ thụ khí tức cũng gấp nhanh suy yếu xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đến, chảm. Lục Minh lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này triệt để đem huyết sắc cổ thụ chém thành hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. huyết sắc cổ thụ chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất, huyết thủy chảy đầy đất, tản mát ra làm cho người chán ghét mùi. Hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở phào một hơi, gốc cây này huyết sắc cổ thụ, rất đáng sợ, bọn họ liên thủ, dùng hết tất cả thủ đoạn, mới đánh chết. Lục Minh, cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Tạ Niệm Khanh lo lắng kêu một tiếng, thân hình đánh về phía Lục Minh, trước người bày ra từng đạo kiếm mạc, đụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu phá lệ cường tráng huyết sắc sợi rễ, trọng trọng quất vào Tạ Niệm Khanh trước người kiếm mạc phía trên. Kiếm mạc trong nháy mắt sụp đổ, Tạ Niệm Khanh như diều đứt dây, hướng về phía sau ném đi, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiểu Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quá sợ hãi, thân hình khẽ động, chặn ngang ôm lấy Tạ Niệm Khanh. Chỉ thấy Tạ Niệm Khanh sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một đòn, nhận lấy trọng thương. Xa xa xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thâm uyên hai bên, truyền đến xa xa xa thanh âm. Sau đó, nguyên một đám quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Huyết sắc cổ thụ, toàn bộ đều là huyết sắc cổ thụ. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy chục gốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có một gốc, cao lớn lạ thường, so mặt khác huyết sắc cổ thụ cao hơn nữa gấp hai. Thô to sợi rễ vung vẩy, hô hô nổ vang, nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân đám người tê cả da đầu, một gốc huyết sắc cổ thụ đối phó đều rất khó khăn, nhiều máu như vậy sắc cổ thụ còn thế nào ứng phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, đầu này trong thâm uyên có đáng sợ lực hút, bọn họ muốn phi hành đều làm không được, căn bản trốn không thoát. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, rất là không cam lòng. Tạ Niệm Quân, trên người tràn ngập ra thánh khiết quang mang, nàng cũng không cam tâm, nàng còn có đại sự không làm, không thể vẫn lạc tại nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng định liều mạng, chi chi c k i t t t. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục khỏa huyết sắc cổ thụ phát ra tiếng rít chói tai, từng đầu sợi rễ vung vẩy như quần ma loạn vũ, tràng diện dọa người. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gốc kia cao nhất thô nhất huyết sắc cổ thụ xuất thủ, một đầu cỡ thùng nước huyết sắc sợi rễ hướng về Lục Minh đám người rút tới. Phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Quân khẽ kêu, thánh quang tràn ngập, cả người phảng phất cùng kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thánh khiết chi kiếm, chém về phía sợi rễ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí bốn phía, thánh quang băng diệt, Tạ Niệm Quân thân thể bay ngược, rơi trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau, thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia to lớn huyết sắc cổ thụ quá mạnh, Tạ Niệm Quân căn bản ngăn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, căn kia thô to sợi rễ tiếp tục hướng về bọn họ rút tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, Lục Minh hét lớn, liền xông ra ngoài, đem chúa tể thần lực, vận chuyển tới cực hạn. Trong tay hắn chiến kiếm, tản mát ra sáng chói hào quang màu tử kim. Một kiếm chạm tại tráng kiện sợi rễ bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, kết quả cùng trước đó, không có khác gì. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới. Thân thể của hắn lùi gấp, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi c-k-i-t-t-t. Mấy chục khỏa huyết sắc cổ thụ, vung vẩy lên sợi rễ, không ngừng thét lên, từ từ hướng về Lục Minh bức ép tới. Bọn chúng không vội mà động thủ, tựa hồ trêu đùa Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục khỏa huyết sắc cổ thụ, làm thành một vòng, sợi rễ vung vẩy, như một phương lồng giam, đem Lục Minh bọn họ triệt để vây quanh, không đường có thể trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh tay nhỏ nắm thật chặt Lục Minh đại thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu, bọn họ không làm gì được ngươi. Chờ một chút, ngươi thừa cơ đào tẩu. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két băng, cầu cầu tròn vo thân thể, dùng sức truyền, một bộ cự tuyệt bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi c-k-i-t-t-t. Giờ phút này, gốc kia lớn nhất huyết sắc cổ thụ điên cuồng thét lên, tựa hồ hạ mệnh lệnh sau cùng. Sau đó, tất cả huyết sắc cổ thụ vừa động thủ một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng ngàn hàng vạn sợi rễ hướng về Lục Minh bọn họ quấn quanh đi. Mắt thấy, Lục Minh bọn họ liền bị vô tận huyết sắc sợi rễ che mất. Đúng lúc này, Lục Minh trong thức hải, cái kia một bộ kinh vũ chân dung động, trực tiếp từ Lục Minh trong thức hải bay ra, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu, tản mát ra sáng chói hào quang màu tử kim, như một cái quang cháo đồng dạng, bao phủ Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, những cái kia xúc tu đánh vào quang cháo phía trên, toàn bộ bị quang cháo chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, Lục Minh kinh ngạc hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh vũ chân dung vào lúc này động. Trước kia, Lục Minh đã từng đụng phải nguy cơ rất chí mạng, nhưng là kinh vũ chân dung lại chưa từng có dị động. Hiện tại làm sao động? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là cùng ta đột phá hư thần cảnh có quan hệ? Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha đã từng nói qua, kinh vũ chân dung có cấm chế dày đặc, chỉ có chờ Lục Minh tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể sẽ mở ra. Có lẽ Lục Minh đột phá tu vi đến hư thần cảnh, kinh vũ chân dung mới có thể xuất hiện dị động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, kinh vũ bức họa trong hai mắt như hai khỏa tinh thần sáng lên, một cỗ vô thượng uy áp bộc phát ra. Chi chi c-k-i-t-t-t. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia huyết sắc cổ thụ tựa hồ vô cùng sợ hãi, rít gào lên, sau đó vung vẩy sợi rễ, vắt chân lên cổ lao nhanh. Trong nháy mắt, thế mà chạy một gốc không dư thừa. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.